Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1310, nôn nóng bất an Anthony. Đỉnh núi, nơi này ban đầu chỉ là một tòa phổ thông đỉnh núi mà thôi. Mười mấy năm trước, Anthony đem đỉnh núi tạc bằng, tu kiến hắn phủ đệ, toàn bộ phủ đệ, chỉ là kiến trúc chủ đạo khu vực, liền đạt tới 1 hecta còn nhiều. Khoảng chừng cao 15 mét tường vây, đem cái này 1 hecta nhiều thổ địa vòng vây quanh ở bên trong. Phủ đệ ba mặt đều là thẳng tắp vách núi, rìa vách núi vẫn như cũ xây cất cao 15 mét tường vây. Mà phía dưới, thì là sâu đạt vài trăm mét vách núi, bên dưới vách núi phương, là trách thạch đá lởm chởm bờ biển. Trừ phi là Spider-Man như thế tồn tại. Nếu không căn liền không ai có thể từ vách núi bên kia tiến vào phủ đệ. Muốn đi vào, cũng chỉ có chính diện con đường này. Mà con đường này là Anthony chính mình kiến tạo. Hướng kéo dài xuống hơn 500 mét độ dốc. Toàn bộ đều bị nạp làm Anthony tư nhân phạm vi. Liền xem như hải địa tổng thống. Không có đạt được cho phép dưới tình huống. Cũng vô pháp tùy tiện tiến vào. Chật hẹp đường cái uốn lượn lên núi. Tăng thêm bị lưới sắt vây quanh dốc đứng dốc núi. Nhượng Anthony cảm thấy mình phủ đệ tuyệt đối là phòng thủ kiên cố một y hệt. Cả ngọn núi phía trên. Chung quanh giám sát thăm dò nhiều đến mấy trăm miếng. Hữu hiệu phòng ngừa bất luận kẻ nào xâm nhập. Không khoa trương nói. Cho dù là một con chim muốn bay vào được. Cũng rất khó không bị giám sát phát hiện. Nhưng là bây giờ. Đỉnh núi trong phủ đệ. Lại là một mảnh bối rối. Bởi vì, tường cao bên ngoài giám sát thăm dò, vậy mà từng cái mất đi tác dụng, máy theo dõi bên trên, bất kể thế nào điều chỉnh thử, đều chỉ còn lại có từng mảnh tiết hoa lật múa. Anthony đương nhiên biết, đây là có người động tay chân. Hắn cũng trực giác nghĩ đến cái này có thể là thạch lỗi gây nên. Nhưng là hắn rất khó tưởng tượng, thạch lỗi là thế nào liền dám tìm tới cửa, mà lại. Người đưa đỏ vì cái gì vậy mà không có chút nào dự cảnh. Hắn muốn tìm đến thạch lỗi hành tung cũng không dễ dàng. Có thể người đưa đỏ làm sao có thể không biết thạch lỗi hành tung 2 ngày qua. Anthony một mực hãm tại thật sâu hối tiếc bên trong. Hắn con riêng có thể nói trải rộng hải địa rất nhiều nơi. Rất nhiều liền cả hắn đều không rõ ràng kỳ tính tên. Nhưng là... Andrei lại là hắn thừa nhận duy nhất con nối dõi. Andrei cũng không biết người đưa đò tồn tại. Càng thêm sẽ không biết ám dạ chi đồng tồn tại. Liền cả Anthony người. Cũng chỉ là biết người đưa đò dựa vào một cái mạnh đại nội bộ tổ chức. Lại cũng không biết ám dạ chi đồng là chuyện gì xảy ra. Khi người đưa đò yêu cầu hắn phái người khứ trừ rơi thạch lỗi. Đồng thời cho ra cơ hồ hoàn chỉnh kế hoạch về sau. Anthony trước tiên liền nghĩ đến, muốn để Andrei đến chấp hành nhiệm vụ này. Anthony ý nghĩ rất đơn giản. Hắn lão, mỗi cái phương diện đều không lớn bằng lúc trước. Hắn tinh lực, thể lực, cũng đã làm cho hắn rất khó tiếp tục trèo chống hắn thống trị Hắc Bang Vương quốc. Liền cả cái kia nhìn như hợp pháp tồn tại tài đoàn. Hắn cũng có chút hữu tâm vô lực. Tài đoàn nội bộ, Hắc Bang bên trong. Đều có đại lượng người dục dịch. Anthony cho rằng, chính mình nhất định phải nhượng Andrei càng nhanh trưởng thành. Hắn đưa ra nhượng Andrei tiếp ban. Từ hắn cùng người đưa đò trực tiếp liên hệ. Thế nhưng là, người đưa đò lại phủ quyết hắn ý nghĩ này. Người đưa đò nói cho hắn biết. Chỉ ít tại 1 năm trong vòng. Đừng nhắc lại chuyện này. Anthony thân thể đương nhiên còn không đến mức thời gian 1 năm đều trèo trống không? Dù là hắn đã năm giới 70, hắn cũng nhận được người đưa đò hứa hẹn. 1 năm về sau, hội cho phép Andrei tiếp ban. Hắn hy vọng có thể tại cái này thời gian 1 năm bên trong. Nhượng Andrei triệt để tiếp nhận chính mình Hắc Bang. Mà muốn tiếp nhận Hắc Bang, nhất định phải có đầy đủ trấn nhiếp lực. Nếu không, Hắc Bang bên trong những tên kia. Có thể sẽ không như thế thuận lý thành trương nhượng Andrei thay thế Anthony vị trí. Bọn hắn cũng đều muốn trở thành giống Anthony như thế tồn tại. Kết quả là, Anthony lại cùng người đưa đò yêu cầu. hy vọng người đưa đò có thể cho Andrei cung cấp ủng hộ. Tại quá khứ trong 20 năm, Anthony biết rõ người đưa đò cỗ có cái gì dạng năng lượng. Hắn sở dĩ có thể trở thành hải địa lớn nhất đại hắc bang thủ lĩnh. Hoàn toàn cũng là tại người đưa đò từng bước một an bài phía dưới đi cho tới hôm nay. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần người đưa đò đồng ý ủng hộ Andrei, hắc bang trong kia chút dục dịch đám gia hỏa, căn không chịu nổi một kích, người đưa đò cuối cùng nhượng bộ. Hắn đáp ứng nếu như Andrei có thể thuận lợi xử lý thạch lỗi, hắn liền sẽ ủng hộ Andrei. Anthony kỳ thực rất kỳ quái. Hắn không biết người đưa đò vì sao lại nhượng hắn đối phó thạch lỗi dạng này một cái đối với hắn mà. Nói, kỳ thực không có ý nghĩa người. Thạch lỗi xem như tài phú vòng tân quý. Nhưng hắn điểm này thân ra, bất quá hơn 2 tỷ USD mà thôi. Căn không nên vào tới người đưa đò pháp nhãn. Anthony cảm thấy, cái này có lẽ căn cũng là người đưa đò đối Andrei một hạng khảo nghiệm. Nhất là khi người đưa đò minh xác cáo chi Anthony, thạch lỗi từng binh sĩ thực lực cơ hồ có thể sánh ngang thậm chí siêu việt một chi 15 người. Quy mô hải báo đột kích đội, cái này để người ta khó có thể tin. Nhưng Anthony liền càng thêm cho rằng đây là một khảo nghiệm. Nhưng bây giờ, hắn thật sâu vì thế hối hận. Paris bên kia tình huống hắn không được biết. Thế nhưng là, Andrei cùng kỳ thủ hạ đoàn diệt. Thạch lỗi lại hoàn hảo không chút tổn hại chạy thoát. Hơn nữa còn là tại như thế tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch phía dưới. Điều này cũng làm cho Anthony rốt cục cảm nhận được thạch lỗi đáng sợ. Cũng nhận thức đến người đưa đò đối thạch lỗi cẩn thận. Thế nhưng là, hối hận đã tới không kịp. Anthony chỉ có thể mặt đối với nhi tử tử vong. Hắn thề, muốn báo thù cho Andrei. Cho nên, hắn chỉ phái tinh nhuệ. Thậm chí không tiếc nói cho những cái kia thủ hạ. Ai có thể báo thù cho Andrei người đó liền có thể kế thừa hắn tại hắc bang vị trí. 2 ngày này, chỉ ít có vượt qua 30 tên hắn hắc bang trong lớn nhất sát thủ tinh nhuệ thông qua đủ loại con. Đường qua hướng nước Pháp. Nhưng là tìm kiếm đã vượt qua 10 giờ. Lại không có bất kỳ người nào phát hiện thạch lỗi tung tích. Điều này cũng làm cho Anthony sinh ra mơ hồ lo lắng. Hắn vì thế thậm chí hỏi qua người đưa đò. Người đưa đò lại nói cho hắn biết, thạch lỗi không phải loại kia thù không qua đêm tính cách. Hắn hẳn là sẽ không mạo hiểm tiến vào hải địa cái này hắn hoàn toàn chưa quen thuộc địa phương. Nhưng dù cho như thế, Anthony vẫn là cảm nhận được nguy hiểm. Dưới tay hắn những tinh nhuệ đó đương nhiên vô pháp lập tức triệu hồi. Mà lại hắn còn cần những người kia tại nước Pháp tiếp tục tìm kiếm thạch lỗi hạ lạc. Hắn chỉ có thể yêu cầu hải địa tổng thống nhượng hắn điều động đầy đủ nhân thủ đến bảo vệ mình an toàn. Trước đây mấy giờ liền đã có một nhóm quân nhân tới. Có thể dù là Anthony năm giới 70 mắt mờ cũng có thể nhìn ra đám gia hỏa này là một đám cái dạng gì mặt hàng. Hắn nổi trận lôi đình, ở trong điện thoại đem hải địa tổng thống đau nhức mắng một trận. Nhượng hắn lập tức điều động trong quân đội tinh anh nhất bộ phận. Còn nói cho đối phương biết, nếu như hắn có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn nhất định sẽ trước khi chết nhượng hải địa tổng thống cũng nỗ lực tử vong đại giới. Tại dạng này cục dưới mặt, hải địa tổng thống mới phái tới một cái 20 người tinh anh tiểu đội. Thoáng lắng lại Anthony lửa giận. Đối với đại lượng phái binh yêu cầu, tổng thống cùng Anthony giải thích thật lâu. Cho dù hắn là tổng thống, cũng không có khả năng tại không có bất cứ động tĩnh gì tình huống dưới. Phái ra đại lượng quân nhân đối Anthony tiến hành bảo hộ. Nếu không, cái này nhất định sẽ gây nên hắn phản đối phương thừa cơ phát động vạch tội. Hắn dù sao chỉ là tổng thống mà thôi. Trực tiếp khống chế quân đội số lượng cực ít. Quân đội thủy chung là khống chế tại những truyền thống đó quân đội lão đại trong tay. Mà những quân đội đó lão đại, từng cái cũng là lòng mang dị trí. Hơi có động tĩnh, bọn họ liền có khả năng tìm đến phía còn lại chính khách ôm ấp. Phát động chính biến, dù sao chính biến loại sự tình này. Tại hải địa cái này vô cùng gay gâu quốc gia bên trong. Căn cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Cũng may này 20 người tinh anh tiểu đội cuối cùng là biểu hiện ra cực cao quân sự tố dưỡng. Những người này thậm chí đều là tại nước Mỹ, tiếp thụ qua cùng loại với hải báo đột kích đội khác. Nghiệt huấn luyện, người đưa đỏ mặc dù nói qua thạch lỗi không thua gì một chi 15 người hải báo đột kích đội. Nhưng Anthony còn thật không tin. Hắn không cảm thấy một người có khả năng cường đại đến loại trình độ này. Có cái này 20 người bảo hộ. Lại thêm hắn dưới tay mình. Anthony hơi thoáng an tâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.